Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến phần 10 của câu chuyện Đồng Thoại Đen của tác giả Osoichi. Wazuya đã vô tình chứng kiến chiếc xe chở Aizawa Hitomi. Chắc lúc đó anh vẫn chưa biết cô bé là ai. Không hiểu trong ký ức vừa rồi tay chân của Hitomi như thế nào nhỉ? Tôi đã không nhìn kỹ được chi tiết đó. Và về sau, chắc là Wazuya đã nhìn thấy chân dung của Aizawa Hitomi qua TV hoặc là báo chí. Chẳng biết việc này xảy ra không lâu kể từ vụ bắt cóc hay chỉ mới 2 tháng trước đây thôi. Nhưng nói chung, khi nhìn thấy tấm ảnh, hẳn anh đã nhớ đến cô bé ngủ ở ghế sau ngày nọ. Phải chăng, Wazuya đã biết xe đó là xe của Shiozaki? Chiếc ô tô mà tôi vừa nhìn thấy trong ký ức không phải là chiếc Shiozaki đang lái hiện tại. Không biết là anh ta mới mua hay có sẵn hai chiếc từ lâu. Có khả năng nơi Wazuya bắt gặp xe chính là con đường dẫn đến nhà của Shiozaki. Biết đâu, đây chính là manh mối giúp chỉ ra rằng căn biệt thự xây bằng gạch xanh là nhà của thủ phạm. Tôi định sẽ khảo sát con đường dẫn đến biệt thự của Shiozaki. Biết đâu sẽ có một vị trí trên đường đó giống với những hình ảnh vừa rồi. Nhưng đường nào quanh đây cũng có tuyết tùng vây quanh. Khó mà xác định được đâu mới là nơi trong ký ức của Wazuya. Rốt cuộc tôi đành quay lại rừng trầm út mà chưa tìm hiểu được điều gì mới. Trên đường về, tôi bắt gặp chị Saori đi ra từ đường rẽ vào nhà của bà Kyoko. Nghe tiếng tôi gọi, chị quay sang nhìn tôi với vẻ mặt hơi bất ngờ. Hôm nay là ngày chị đi giao hạt cà phê. Bà nói với tôi như thế. Một ngày kia, Shiozaki bỏ quên áo khoác trong quán cà phê. Ông Kimura đã phát hiện ra nó vẫn đang vắt chổng chơi trên lưng ghế. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi lấy hết dũng khí tuyên bố: cháu sẽ mang đến nhà cho Shiozaki à? Ừ, không cần đâu, đằng nào mà anh ta cũng chẳng quay lại. Dù ông Kimura đã nói như thế, tôi vẫn nghĩ mình không được bỏ lỡ cơ hội này. Trước giờ tôi gần như không tìm được một lý do nào để đường đường chính chính tìm đến ngôi nhà của anh. Nếu như đem trả đồ bỏ quên, biết đâu tôi sẽ vào được trong biệt thự mà không bị nghi ngờ là đang dòm ngó. Rốt cuộc thì tôi được giao mang trả cái áo thật. Sumida đã nghe đầu đuôi câu chuyện và quyết định đưa tôi đến căn biệt thự gạch xanh. Anh lái xe qua cổng nhà Shiozaki, tiến vào khuôn viên. Sẽ không bị xét nét gì cả đâu, hiểu rõ như thế. Nhưng khi lại gần biệt thự, nỗi lo lắng lại phủ xuống tôi. Phía trước biệt thự là một khoảng sân rộng lát sỏi. Chiếc xe con màu đen của Shiozaki đổ ở đây. Ngoài ra không còn xe cộ nào khác. Sumida đánh xe vào chỗ đổ bên cạnh. Tôi rời khỏi ghế lái phụ, ngẩng mặt lên ngắm tòa nhà. Không đến mức đồ sộ như lâu đài. Có khi mấy cái cây chết khô trồng dài đặc xung quanh còn cao hơn. Những cành cây khẳng khiu trụi sạch lá, trông cứ như những sợi tóc mọc ngược chỉa thẳng lên trời, tất cả bao quanh căn biệt thự. Mặt trời đổ bóng xuống thẳng phía trước tòa nhà. Tương phản màu quá mạnh khiến bức tường gạch xanh như nhuộm đen, khiến cả biệt thự giống như một cái bóng khổng lồ. Một cái hố sâu đột ngột toạt ra trong không gian. Bóng tối trong cái hố nhắc nhở tôi rằng, giả như có một lỗ hổng khổng lồ ở thế gian này, thì đằng sau nó sẽ là một màn đêm không đáy và trống rỗng. Aizawa Hitomi đang ở dưới tầng hầm biệt thự này. Nghĩ đến đây, người tôi bất chợt run lên. Chắc cô chỉ vào một chút thôi nhỉ? Sumida ngồi yên ở ghế lái. Tôi nhận ra mong muốn mạnh mẽ của anh ta là không phải rời khỏi ghế lái xe bật máy sưởi để bước ra ngoài trời lạnh giá. Nhưng nếu có anh ở cạnh thì chưa chừng tôi sẽ được tiếp thêm dũng khí. Anh cũng cùng đi đi. Sumida giả vờ không nghe thấy tôi. Hết cách, tôi đành ôm cái áo khoác và đi vào một mình. Tôi đã kín đáo lục các túi áo khoác thật cẩn thận để không bị ai phát hiện. Nhưng trong đó chẳng có gì cả. Tôi đến cửa chính, cố kìm nén nỗi hồi hộp trong lòng. Cánh cửa làm bằng gỗ màu đen tuyền, tay nắm màu vàng kim. Tôi bấm chuông gọi cửa. Đứng ở ngoài này cũng nghe thấy tiếng chuông điện trong trẻo vang vọng khắp nhà. Một lát sau, Shiozaki ra ngoài. Anh ta đeo cặp kính gọng nhỏ, nhìn xuống tôi bằng ánh mắt sắc lẹm. Nhịp tim tôi đập nhanh hơn, đến ăn nói cũng không được trôi chảy. Bằng cái cổ họng khô rang, cuối cùng tôi cũng diễn đạt được là mình đến trả lại áo khoác cho anh. Cảm ơn em. Anh ta nói như vậy rồi nhìn chiếc xe đang đổ sau lưng tôi. Kia là xe của cậu Sumida nhỉ? Cậu ta cũng đến à? Chưa bao giờ tôi cảm thấy vững tâm vì biết có người bên mình như vậy. Shiozaki sẽ không thể làm gì tôi được. Đằng nào cũng đã mất công chạy một chuyến, tôi mời em vào nhà uống cà phê nhé. Tôi gật đầu trước lời đề nghị của Shiozaki. Tôi quay trở lại xe, nói với Sumida về lời mời đó. Anh ta chui ra khỏi xe với ánh mắt ngái ngủ. Chúng tôi tiến vào biệt thự, là nhà kiểu Tây, đi vào không cần bỏ giày. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bên trong ngôi nhà này, tưởng là sàn thiết kế giản dị, không có đèn chùm treo trên tường hay thảm đỏ, mà chỉ có bầu không khí tĩnh mịch như trong các tu viện hay trường học ngày xưa. Tôi cảm nhận được sự u buồn toát ra từ lối kiến trúc cũ kỹ của biệt thự, không có ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang, mà chỉ có bóng đèn dây tóc lờ mờ chiếu sáng. Tất cả mọi chi tiết bên trong căn nhà này như nhẹ nhàng chạm đến và chơi đùa với sợi chỉ bất an trong đáy lòng tôi. Trên tường treo một bức tranh đóng khung màu đen. Tôi hỏi thì được trả lời là tranh do Shiozaki vẽ. Trong tranh là một cụ già ôm túi đựng đầy táo. Shiozaki mang cà phê ra. Tôi nhìn quanh quất nhiều chỗ trong phòng để xem mắt trái có nóng lên phản ứng với chi tiết nào không. Nhưng chiếc hộp ký ức không chịu mở ra. Vậy là Wajuza chưa bao giờ bước chân vào căn phòng này. Đồ đạc cũ quá nhỉ? Sumida vừa nói vừa vuốt ve chiếc sofa bị lõm trong phòng khách. Cái ghế này to quá, chắc cho vào phòng tôi đang ở thì không vừa. Phần lớn đồ nội thất ở đây đều là do người thuê trước để lại, Shiozaki nói. Tức là người sống ở đây trước anh cũng nhận đồ để lại từ người ở trước nữa cơ à? Nghe tôi hỏi, Shiozaki nghiêng đầu lúng túng. Tôi chưa gặp họ bao giờ nên cũng không biết được. Anh vào biệt thự này từ nửa năm trước. Aizawa Hitomi vừa mất tích được một năm, nên hẳn là anh ta đã mang theo cô bé khi đến đây. Trong khi Shiozaki và Sumida nói chuyện, tôi giả vờ đi vệ sinh. Sau khi được Shiozaki chỉ cho vị trí, tôi rời khỏi phòng khách. Tôi cảm giác mình có thể dễ dàng cố tình quên vị trí toilet đã được chỉ và mở cửa phòng khác mà không bị mất tự nhiên. Tôi đi dọc theo hành lang, thử mở cửa một căn phòng sau khi đảm bảo không có ai ở gần. Tôi muốn đi vào trong để điều tra cho chi tiết, nhưng cuối cùng lại không dám vì lo chưa biết sẽ bị Shiozaki phát hiện lúc nào. Tôi chỉ ghé mắt nhìn và đóng cửa ngay khi cảm thấy không có gì đặc biệt. Có phòng hình như được dùng làm xưởng vẽ và cũng có phòng chẳng bày trí đồ đạc nào. Biệt thự rất rộng, hành lang ngoằn ngoèo như cơ quan tiêu hóa của một loài động vật khổng lồ. Tuy kiến trúc không phức tạp, nhưng cứ mỗi lần đến nơi hành lang tách làm hai, tôi lại cảm giác như sắp quên mất luôn mình đang ở đâu. Vừa bước chân trên tấm ván gỗ đen tuyền, tôi vừa hoa mắt không biết liệu hành lang này có chợt lề mề cử động giống như một người co bóp hay không. Aizawa Hitomi đang ở đâu đó trong biệt thự này. Tôi nghĩ thế, tôi lại khó thở. Cô bé đang ở rất gần tôi, nhưng mình không thể lao vào giải cứu ngay bây giờ. Cảm giác thật bất lực. Ở chính giữa biệt thự có cầu thang dẫn lên tầng 2. Thiết kế thông tầng nên đứng ở đây thấy rõ ràng hành lang lan can bên ngoài. Không biết trên ấy là gì nhỉ? Nhưng quả thật tôi không đủ dũng khí để bước lên. Nếu bị phát hiện đang lanh quanh ở tầng 2, 100% tôi sẽ bị nghi ngờ. Tôi lại mở thêm một cửa phòng nữa, lòng nôn nóng vì cảm giác cần phải khẩn trương quay trở lại chỗ Shiozaki và Sumida. Bên trong căn phòng vừa mở cửa, tôi nhìn thấy một bộ quần áo giống của phụ nữ đang treo trên tường. Áo khoác màu nâu giản dị đi kèm váy đen. Đang nghĩ ngợi thì cảm thấy có ai đứng sau lưng mình. Tôi quay phắt lại. Shiozaki đang đứng lù lù ở đó. Phòng để các di vật của vợ tôi. Người đã khuất nhưng đồ đạc thì không nỡ quăng bỏ. Anh ta giải thích như vậy. Xin lỗi, tại tôi bị lạc đường. Tôi vội vã biện hộ. Vì quá sợ hãi nên không dám nhìn vào mắt anh ta. Nami, về thôi. Sumida cất tiếng gọi. Shiozaki tiễn chúng tôi ra và chiếc xe của Sumida xuất phát. Đi xuống triền dốc giữa rừng tuyết tùng, bỏ căn biệt thự gạch xanh lại sau lưng. Nhắc mới nhớ, Shiozaki từng mua một ít dụng cụ, nghe bảo là để sửa lại chỗ nứt trên tường nhà. Tôi lẩm bẩm, đúng là anh ta đã giải thích bức tường bị nứt do động đất. Sửa chữa á? Sumida vừa đánh vô lăng vừa nhắc lại. Tôi bèn hỏi xem gần đây có trận động đất nào như thế không? Có thì cũng gọi là có, nhưng chỉ rung lắc tí xíu thôi mà. Theo những gì chúng tôi đã nhìn thấy, ở căn biệt thự đó không có chỗ tường nào nứt nẻ, dù là nhỏ nhất. Miki nhìn khách rời khỏi biệt thự, y đóng cửa chính, cài khóa cửa rồi lên cầu thang, đến thư phòng ở tầng 2. Khách về mất rồi à? Hitomi hỏi từ sofa. Là người khách vãng lai rình rập nhà mình gần đây sao? Miki lắc đầu ra dấu, không biết. Là người như thế nào vậy? Miki toan giải thích, nhưng thấy phiền phức quá nên thôi. Nè, em không có kêu cứu, chẳng phải vì muốn bảo vệ Miki đâu nhé. Đừng có hiểu lầm. Nếu hồi nãy em thét lên, hẳn là Miki sẽ giết luôn khách đúng không? Dứt lời, Hitomi lập tức tự chữa. Xin lỗi em nhầm, họ sẽ không bị giết đâu. Bởi vì giết hại sinh vật vốn là việc khó khăn với Miki mà. Miki giải thích rằng thật ra cũng không phải như thế. Vì muốn giết ai thì chỉ cần cắt đứt đầu là xong. Nhưng nếu người ta tìm thấy xác chết thì chẳng phải mình cũng tiêu đời à? Phải an bài cho giống tai nạn. Miki trả lời như thế. Y có thể đẩy nạn nhân từ trên cao xuống, hay là dùng máy móc cắt rời người ta. Nhưng như thế cũng không đủ cướp được mạng sống của họ. Dù y không trực tiếp ra tay, đối tượng vẫn không thể chết được. Có lái xe cán qua cũng vậy. Nhưng tình hình sẽ khác nếu chuốc sai họ hoặc bắt uống thuốc an thần rồi để họ tự lao xuống trước mũi xe người khác. Không thì dẫn ra biển và chờ họ tự sa chân đuối nước. Trong trường hợp trước, người giết hại không phải Miki mà là tài xế của chiếc xe chạy ngang qua. Trong trường hợp sau là nạn nhân tự sát. Chỉ cần không phải do Miki gây ra thì năng lực siêu dự kỳ kia sẽ không kích hoạt. Vậy là đã từng thử nghiệm rồi sao? Miki lặng thinh không trả lời. Hitomi liền tỏ rõ vẻ mặt rằng đó là câu trả lời đầy đủ nhất rồi. Miki nhớ lại cuộc trò chuyện với khách. Liệu người khách vãng lai tìm đến ngôi nhà hôm trước có phải là người này không? Hồi nãy y trao đổi những chuyện phía bình thường, y không biết liệu đối phương có nghi ngờ mình không. Tùy trường hợp, có khi y sẽ phải bỏ căn biệt thự này để tìm nơi khác mà sống. Nhưng trước khi sự việc đến nông nỗi này, liệu y có thể tìm ra vị khách vãng lai nọ và bịt miệng họ không? Nếu được thì không cần chuyển chỗ ở nữa. Tôi phải về nhà một thời gian. Cha đã dặn là phải lên viện tái khám. Bản thân tôi cũng cảm thấy nếu còn nán lại lâu hơn thì sau này chẳng còn mặt mũi nào mà quay về nữa. Nói thật thì tâm trạng của tôi nặng trĩu. Tôi chẳng nói ra được kỷ niệm nào vui vẻ từ khi tỉnh dậy ở bệnh viện đến lúc sinh sống tại ngôi nhà đó. Chiếm giữ đầu óc tôi bao giờ cũng là những khung cảnh của Wazuza đã nhìn thấy và chị Saori, là quá khứ của thị trấn này. Thế là đúng đấy, em vẫn còn cả cha lẫn mẹ cơ mà. Em có thể quay lại đây không ạ? Bao giờ? 4 ngày nữa. Chị nhìn tôi bằng vẻ mặt kinh ngạc. Em ghét ở nhà đến thế sao? Tôi thực sự nghiêm túc muốn quay trở lại thị trấn này ngay lập tức, bởi vì tôi còn nhiệm vụ quan trọng là giải cứu Aizawa Hitomi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa tìm ra biện pháp nào để xử lý vấn đề này. Tôi đang suy nghĩ rất lung xem phải làm sao mới tìm được bằng chứng, qua đó vạch mặt Shiozaki. Nami ơi, chị Saori nói bằng giọng nghiêm túc, em chưa từng kể về gia đình mình cho chị nghe. Thành ra chị lại lo, không biết có phải quan hệ giữa em và họ tệ lắm không? Có phải em trốn nhà để đến ở gia đình này không? Nhưng mà như thế là không được đâu em à. Tôi lo sợ, hỏi lại chị Saori. Chị không muốn em tới đây nữa sao? Không phải, chị muốn em hãy nói chuyện tử tế với cha mẹ, sau đó hãy quay lại. Tôi nhờ Sumida lấy xe chở ra ga. Tôi lại ngắm nhìn cảnh vật thị trấn từ ghế phụ, y hệt ngày mới đến nơi này. Rừng tuyết tùng từ tòa tháp sắt và cây cầu bắc qua hẻm núi. Khi tất cả những cảnh vật ấy đã lướt qua cửa sổ, cuối cùng tôi cũng đến cửa nhà ga. Nơi đây được chăm chút xây dựng hơn, có cả trường đại học, bệnh viện thành phố cùng nhiều hàng quán san sát nhau. Chắc cô còn đến đây chứ gì? Sumida dừng xe tại một ô đất trước ga rồi nói với tôi. Lúc đó gọi điện cho tôi nhé, tôi sẽ ra đón. Hồi cô chưa xuất hiện, trông chị Saori cô đơn lắm. Từ khi cô đến quán cà phê, mọi chuyện lại tốt đẹp y như hồi Wazuya còn sống. Tốt đẹp là sao cơ? Thì giống như là cô khớp vừa vặn vào vị trí của Wazuya để lại đấy. Tôi hỏi thăm Sumida về Wazuya. Hai người họ đã là bạn trong năm cuối đời của Wazuya. Gần một năm về trước, một tối nọ, tôi quát Wazuya say mềm đến quán cà phê. Chuyện này tôi đã nghe rồi. Hôm đó là lần đầu tiên anh gặp Wazuya và chị Saori nhỉ? Ừ, nhưng Wazuya tỉnh rượu xong thì chẳng nhớ gì cả, nên cũng quên bén tôi luôn. Anh ta cười khùng khục. Sau đó, chắc anh với bạn ấy hay ra cửa ga chơi, rồi còn xem phim với nhau nữa nhỉ? Vào một ngày hè nóng nực, Sumida và Wazuya đã trèo lên đỉnh đồi phủ đầy cỏ xanh. Anh Sumida thì bùng tiết ở đại học. Wazuya bây giờ cũng thôi học giữa chừng, chỉ lông bông ở quê nhà. Cả hai không làm gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản chơi ném đá và mấy cái lon rỗng. Giờ cô nói tôi mới nhận ra, bọn tôi chẳng làm gì ra hồn cả, suốt ngày ném đá thôi, cứ như hai thằng ăn hại. Sumida lẩm bẩm, xem chừng bị sốc vì nhận ra sự thật. Không có chuyện đó đâu ạ, tôi ghen tị với hai người lắm. Tôi nghĩ khoảng thời gian được ở bên nhau mà chẳng làm gì cả, như Sumida vừa kể, mới là tuyệt vời làm sao. Thuần tí, ngồi dưới nắng hè và cảm nhận thời gian qua đi. Tôi cảm thấy điều đó cũng không có gì là nhàm chán. Cảm ơn anh vì đã là bạn của Wazuya. Tôi rời khỏi xe của Sumida, tôi vẫy tay chào anh rồi bước tới cửa vào sân ga. Nhìn cái móc chìa khóa hình con quạ lúc lắc trong xe của Sumida, tôi sực nhớ cuốn truyện đồng thoại ở rừng trầm uất. Bức tranh vẽ con quạ móc mắt đứa trẻ ấy gây ấn tượng thật mạnh mẽ. Lần sau tôi quay lại, tôi phải đọc thử mới được. Mất mấy tiếng đi tàu từ Shinkansen, đến khi tàu cập bến gần nhà tôi nhất thì trời đã xế chiều. Lúc tôi đi qua cửa soát vé để ra khoảng sân trước cửa ga, vùng trời phía Tây đã nhuộm một màu đỏ rực. Những mái nhà san sát nhau trong khu phố buôn bán như được thắp sáng dưới một bóng đèn màu khổng lồ. Suốt từ đó cho đến khi về đến trước cửa nhà, tôi bước đi với tâm trạng nặng trĩu. Dù chị Saori bảo tôi phải nói chuyện với cha mẹ, nhưng tôi không biết nói gì cho phải. Đã bao nhiêu lần tôi dừng chân, toan quay lại cả Ede cho. Bảo là mình đã về nhà rồi đi. Nhưng tôi đã lỡ báo với cha rằng hôm nay sẽ về, tôi không muốn thay đổi lịch trình. Đến trước cửa ngôi nhà gắn biển ghi Shiraki, tôi ngẩng đầu lên ngắm nghía với tâm trạng bỡ ngỡ. Hóa ra nhà mình có hình dáng thế này. Chỉ đơn giản là một ngôi nhà màu trắng xuất hiện nhàn nhãn trong các khu dân cư. Nghe tiếng chuông reo, mẹ ra mở cửa. Vừa nhìn thấy tôi, nụ cười trên khuôn mặt bà tắt ngắm, thay vào đó là một biểu cảm phức tạp. Con về rồi à? Mẹ tránh nhìn vào mắt tôi, im lặng gật đầu rồi dẫn tôi vào nhà. Tôi không biết mình phải làm gì, phải nói gì mới được. Vừa đi theo bóng lưng của mẹ dọc hành lang, tôi vừa phải kiềm chế để không bật khóc. Tôi không ghét mẹ, nhưng tôi biết là mẹ ghét tôi. Tôi không thể cứ im lặng, phải lên tiếng bắt chuyện với bà. Dù suy tính như thế, nhưng thực tế thì mọi ngôn từ đều bị nỗi sợ bóp nghẹt, không thể nào thoát ra được. Bởi vì tôi nghĩ có khả năng mẹ sẽ mặc kệ, làm như không nghe thấy nó. Mừng con trở về, cha nói vọng ra từ phòng khách. Con xin lỗi vì đã tự tiện bỏ nhà đi. Khuôn mặt cha lộ rõ vẻ khó xử, nhưng rồi ông trấn an. Bất đắc dĩ thôi mà. Ba chúng tôi dùng bữa tối với nhau. Lúc đầu tôi và mẹ đều im lặng. Cha cố gắng bắt chuyện để giải tỏa không khí ngột ngạt. Thỉnh thoảng tôi cũng gật đầu đáp lại. Tôi thấy mình có lỗi với ông vô cùng. Thế con đi đâu đến tận bây giờ vậy? Cha hỏi, lúc ở trên điện thoại tôi không nói cho ông địa chỉ chính xác. Con đến nhà bạn ở à? Ở miền núi. Tôi kể về chị Saori ở quán cà phê rừng trầm uất, về ông Kumira và về anh Sumida. Tôi kể về lần đánh bài với chị Saori, hay chuyện anh Sumida toàn bị ông Kimura gõ cái khai vào đầu. Cứ thế tâm trạng của tôi vui vẻ dần lên, đến mức không thể ngăn được nụ cười hiện ra trên mặt. Dù không biết tại sao, nhưng nếu kể về những con người ấy, về những điều mình đã trải qua, thì tôi có thể nói mà không biết điểm dừng. Sai sư nói, mãi mới nhận ra cha đang chống một cùi chỏ lên bàn, bàn tay đỡ lấy cầm, chăm chú nhìn tôi. Vậy là tốt rồi. Thấy con vui vẻ thế này cha cũng bớt lo. Dù con không còn là con như trước đây, nhưng cười nói được như trước thì cha cũng vui. Mẹ khó chịu đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp chén đĩa. Đêm đó, khi ra khỏi phòng, tôi nghe tiếng cha mẹ cãi vã ở tầng 1. Tôi không biết chính xác nội dung, nhưng có linh cảm nguyên nhân chính là tôi. Những từ ngữ như Nami hay con bé xuất hiện rải rác suốt cuộc cãi vã. Tôi ngồi trên cầu thang tối đen, lắng nghe hai người tranh luận hồi lâu. Nhưng rồi nó đã chấm dứt trước khi tôi kịp nắm bắt nội dung. Và đèn dưới cầu thang cũng tắt. Ngôi nhà thực sự bị bóng đêm và tĩnh lặng thống trị. Dù trời lạnh, nhưng tôi vẫn ngồi nguyên ở đó. Tôi còn cha mẹ. Một sự thật hiển nhiên, nhưng lại khiến tôi phải suy nghĩ. Từ trước đến giờ, tôi vẫn cảm thấy cha mẹ trong ngôi nhà này không phải là cha mẹ thực sự của mình. Vì ký ức đã mất, nên có lẽ nghĩ như vậy cũng là điều tất nhiên. Cả lúc nghe chị Sari bảo phải về nói chuyện với cha mẹ, tôi cũng đã nghĩ, không lẽ họ quan trọng đến thế sao? Nay hai người cãi nhau vì tôi, vì họ vẫn còn quan tâm đến tôi theo cách riêng của mình, nên mới lấy tôi ra làm chủ đề bàn bạc. Nội dung cuộc trò chuyện ấy có thể sẽ mang lại hạnh phúc hoặc bất hạnh cho tôi. Nhưng chỉ riêng việc họ còn nhắc đến tôi là đáng kể rồi. Tôi tưởng tượng cha mẹ đang lo lắng cho mình, dù phản phất đôi chút xa lạ, đúng là bây giờ chưa nhớ ra, nhưng sự thật tôi là con của hai người họ. Bác sĩ nói với tôi rằng ký ức hoạt động rất kỳ lạ. Tôi đến bệnh viện để kiểm tra lại con mắt, vẫn là bệnh viện mọi khi, nơi ông ngoại đã thu xếp cuộc phẫu thuật không chính quy ấy. Lòng đầy hoài niệm, tôi ngồi đối diện với ông bác sĩ trạc tứ tuần để ri mép. Bác sĩ đặt ngón tay vào phía dưới mắt trái, bảo tôi vạch mi mắt rồi thè lưỡi ra, rồi giữ nguyên tình trạng ấy. Ông bảo tôi đảo mắt nhìn lên nhìn xuống trái phải. Mặc dù tôi đã sử dụng mắt trái cấy ghép vào những mục đích không bình thường, nhưng thật may là chẳng có vấn đề gì cả. Cô không gặp những cơn đau đột ngột chứ? Tôi gật đầu trước mọi câu hỏi đại loại như vậy. Ký ức thì sao? Vẫn chưa quay lại à? Thế à? Rồi cô sẽ dần dần nhớ ra thôi. Tôi giật mình. Tôi gần như đã không nghĩ đến chuyện một lúc nào đó ký ức sẽ quay lại nữa. Bộ não vốn là thứ khó chịu mà. Đến đây, ông bác sĩ kể cho tôi nghe về một ca bệnh mà bạn của ông là một bác sĩ khoa thần kinh đã tiếp nhận. Bệnh nhân mất ký ức sau một tai nạn xe máy, quên sạch mọi chuyện xảy ra với mình suốt 10 năm trước đó. Anh ta đành phải bắt đầu cuộc sống mới trong trạng thái như vậy. Nhưng khoảng 2 năm sau vụ tai nạn, những ký ức bị mất bắt đầu lục đục quay về. Có những người chỉ một lần đã nhớ ra tất cả. Có người thì ký ức sống lại dần dần, từng mảnh một. Tất nhiên, cũng có trường hợp mãi mãi không nhớ ra. Còn có người quên luôn cả tình nhân, rốt cuộc dẫn đến chia tay cơ. Nhưng cô vẫn còn trẻ, một lúc nào đó sẽ nhớ ra chuyện ngày trước thôi. Tôi suy nghĩ kỹ một lần nữa, để xem nếu thực sự khôi phục trí ức thì sẽ ra sao. Tôi sẽ quay lại làm Nami trước kia. Không thể nào tưởng tượng nổi. Tôi nhớ lại hình ảnh chính mình hồi còn ký ức, mà tôi được xem qua cuốn băng ghi hình. Cô gái điêu luyện bên cây đàn dương cầm, âm thanh tràn ngập từ những ngón tay lướt trên phím đàn. Tôi không thể tưởng tượng được một kẻ hậu đậu như mình lại có thể trở thành con người như thế. Tôi lo lắng, nếu chuyện đó thực sự xảy ra, thì tôi bây giờ sẽ ra sao đây? Sẽ đột ngột biến mất một khi ký ức quay về chăng? Tôi đã thử hỏi bác sĩ như vậy. Chuyện này thì tôi không thể nói chắc được. Ông vừa vuốt ri mép vừa nói với vẻ bối rối. Đại khái theo lời ông thì cùng với việc khôi phục ký ức, có lẽ dần dần người ta sẽ quay trở lại với bản thân mình lúc trước. Nhưng những kỷ niệm mới đã trải qua trong khoảng thời gian mất ký ức cũng sẽ không biến mất đi. Tôi an tâm hơn một chút. Tức là dù có lấy lại ký ức ngày xưa, tôi cũng sẽ không quên chị Saori và Wajuza. Vậy nếu mình lúc còn ký ức và mình không còn ký ức lại có những suy nghĩ khác nhau thì sao à? Trường hợp đó tôi cũng đã từng nghe đến. Bác sĩ mào đầu, rồi bắt đầu kể chuyện về một người đàn ông tính cách rất lạc quan, khi mất ký ức thì biến thành một con người bi quan khác hẳn. Khi ký ức quay về, anh ta lại tái sinh thành con người lạc quan như xưa. Bây giờ anh ta đã tổng kết. Cứ như một giấc mơ vậy. Anh ta nhớ rõ và hiểu rõ suy nghĩ của mình khi người bi quan, nhưng tất cả với anh chỉ giống như một giấc mơ. Bởi vì nếu so sánh với khoảng thời gian từ khi cô sinh ra đến khi cô gặp sự cố, thì khoảng thời gian lúc cô tạm mất trí nhớ này rất nhỏ nhoi thôi, giống như một lớp vụn mỏng trên cả khối ký ức khổng lồ. Sau khi ký ức sống lại và cạo mất lớp vụn ấy đi, thì có lẽ tất cả những gì tồn tại bây giờ sẽ chỉ giống một cơn mộng dài. Từ bệnh viện về, tôi nghĩ mãi những điều bác sĩ nói. Ký ức mà trở lại, tôi sẽ biến thành cái gì đây? Khi đã tái ngộ với bản thân học giỏi, biết đánh đàn, được mọi người yêu quý, thì số phận của một tôi đang lo âu bây giờ sẽ như thế nào? Không biết tôi trước kia đã bao giờ cảm nhận nỗi cô đơn khi cúi gằm mặt, đi một mình giữa trời gió lạnh chưa? Đã bao giờ căm ghét chính mình vì đã làm những gì thất bại, đến mức chỉ muốn chết đi cho rồi chưa? Đã bao giờ ganh ghét, đố kỵ với những kẻ được người khác yêu quý chưa? Nami nắm giữ cái quá khứ kéo dài khoảng 17 năm, còn tôi chỉ có chưa đầy 2 tháng rưỡi. Nếu ký ức quay lại, có lẽ cái tôi đang băn khoăn bây giờ cũng chỉ như nhân vật chính trong một giấc mơ. Bé nhỏ, ngu ngơ, không biết gì mà thôi nhỉ. Thời gian đầu, tôi không mơ gì trong khi ngủ. Nhưng gần đây thì khác. Những giấc mơ có mặt chị Saori và anh Sumida. Có lần còn mơ mình bị xe đụng nữa. Khi tôi mở mắt ra giữa màn đêm tăm tối thì đã thấy mình đang lông lóc xuống triền dốc, lao ra giữa đường xe chạy. Cơn ác mộng ấy vô cùng chân thật và đáng sợ. Giấc mơ bị đâm bởi chiếc xe màu xanh đậm ấy hằn in trong con mắt tôi, đến mức suốt mấy ngày sau tôi chỉ toàn nghĩ về nó. Nhưng thường thì tỉnh dậy, tôi quên luôn nội dung của giấc mơ. Lúc ký ức quay lại, liệu tôi có quên được bản thân mình bây giờ giống như thế không? Liệu ý thức về sự tồn tại của cái tôi đang vò đầu bứt tóc bây giờ có phai mờ dần theo năm tháng không? Tôi luôn có cảm giác Nami là một người nào khác chứ không phải mình. Nhưng tôi cũng biết sự thật không phải như thế. 2 ngày qua đi, tôi vẫn không thoát khỏi tâm trạng bất ổn. Suốt thời gian đó, tôi hồi tưởng nhiều chuyện mình đã trải qua. Ví như nỗi thất vọng trong khi có thể chơi dương cầm thành thạo. Tôi thở hắt một hơi dài. Đó quả là thất bại đau đớn nhất. Nhắc mới nhớ, không biết Kasura Yuri ngồi bàn trước tôi ở trường thế nào rồi. Cô bạn đó suốt ngày chỉ nói về tôi của ngày xưa. Tôi nhớ lại nỗi buồn xâm chiếm mình mỗi khi nghe cô kể chuyện. Và rồi những lần mắt trái đột nhiên nóng lên và những khung cảnh của Wazuza đã nhìn thấy. Trong bao nhiêu điều tôi nhớ được, phần lớn là ký ức của Wazuza tặng cho. Tôi yêu thương tất cả những gì anh từng chứng kiến trong khoảng thời gian sống trên cõi đời này. Tôi yêu quá khứ của anh và yêu cả bản thân anh, người nắm giữ con mắt nhìn vào năm tháng ấy. Anh đã in khoảnh khắc chú chim đập cánh vào cầu mắt mình, đã ngắm bầy cá ngôi lên mặt nước đợi ăn, đã cho tôi thấy thời khắc chiếc lá khô rụng xuống hay hộp sữa tươi bị đổ. Tôi cảm thấy Wazuza gần gũi với mình hơn bất kỳ ai khác. Mỗi khi nhớ đến những hình ảnh mình từng nhìn thấy, từng cảm nhận trong 2 tháng rưỡi vừa qua, tôi lại buồn bã. Kỷ niệm vui vẻ đến đâu cũng vẫn làm lòng ngực của tôi quặn thắt. Một tối nọ, chỉ có tôi và mẹ trong nhà. Cha về muộn vì bận tăng ca. Không khí giữa chúng tôi cực kỳ ngột ngạt, cả hai không ai nói câu nào. Tôi không biết những lúc như thế này nên nói gì mới được. Chắc mẹ cũng vậy. Tôi muốn nghĩ rằng do mẹ thấy khó mở lời chứ không phải vì căm ghét tôi. Dần dà nó bất an không thể giải tỏa, cứ đè nén cả hai mẹ con. Tôi ngắm nhìn bóng lưng của mẹ trong khi bà chuẩn bị bữa ăn. Tôi cảm giác đây là lần đầu tiên mình làm vậy kể từ khi tỉnh lại ở bệnh viện. Lưng mẹ gầy gò, mái tóc đã lẫn vài sợi bạc. Bà đang mặc áo len, cầm dao thái cà rốt nghe cạch cạch nhát một. Chỉ có vậy thôi, nhưng đã làm cho lòng ngực của tôi muốn vỡ tung vì buồn bã. Mẹ ơi! Tôi cất tiếng gọi. Mẹ khựng lại, hai vai khẽ rung lên. Con biết là mẹ rất yêu quý con của trước kia nên mới căm ghét con bây giờ. Không còn ký ức và cũng chẳng làm được gì nên hồn. Mẹ nghe tôi nói, mẹ không trả lời. Nhưng như vậy cũng được rồi, tôi nghĩ. Hôm trước, con nghe bác sĩ bảo có khả năng ký ức sẽ quay về đấy à? Tuy ông ấy làm chuyên khoa mắt, nhưng có biết rất nhiều ca thoát khỏi cảnh mất trí nhớ sau vài năm. Ông bảo con có thể trở về như cũ. Tôi chỉ mong được mẹ lắng nghe. Tôi bây giờ là một đứa bỏ đi, ăn hại toàn diện so với trước kia. Như vậy tôi cũng đã tự mình chứng kiến nhiều điều, tự suy nghĩ được cho bản thân. Nếu khôi phục lại trí nhớ, chắc hẳn tôi sẽ quên mất tại sao mình lại phải phiền não, phải đau buồn trước những chuyện vụn vặt thế này thôi. Nhưng đối với tôi bây giờ, bản thể hiện tại chính là tất cả. Thời gian đầu tôi cực kỳ căm ghét chính mình vì quá vô dụng, nhưng bây giờ thì khác. Dù cho ký ức có quay lại, tôi tuyệt đối không muốn quên đi bản thân mới. Tôi muốn mãi mãi nhớ đến con người lo âu, mong manh tổn thương vì những chuyện nhỏ nhặt này. Tôi yêu quý tôi của bây giờ và tôi cũng muốn được mẹ công nhận. Con xin lỗi mẹ, từ ngày mai con sẽ lại bỏ nhà đi. Con thật sự xin lỗi. Tôi chỉ nói vậy, rồi rời đi và lên phòng của mình ở tầng 2. Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, cốt để rời khỏi nhà mà không phải chạm mặt ai cả. Đến cửa ga, tôi gọi điện nhờ Sumida mang xe ra đón. Cô đi về nhanh quá nhỉ? Tôi vẫn còn nhiều chuyện phải làm ở thị trấn này mà. Chị Sari khỏe không anh? Chẳng biết nữa, gần đây nhìn cứ yếu xìu. Sumida vừa lái xe vừa lẩm bẩm. Ngày hôm đó, tôi được nghe Sumida kể về chuyện vui vẻ hồi còn cùng chơi với Wazuza. Mục đích sống của tôi bây giờ gần như là thu thập tất cả thông tin về Wazuza, không thể thiếu một mảnh nào. Trước khi đến KD cho, chúng tôi ghé lại căn hộ chung cư của Sumida, hình như anh quên không hẹn giờ thu băng video cho TV. Căn hộ nơi anh ở khá gần ga, gần trong một tòa nhà 2 tầng trông còn khá mới. Tôi hỏi thăm thì biết nó được xây chưa đầy 1 năm trước. Sumida đang là sinh viên năm 3 một trường đại học cách ga chừng 20 phút chạy xe. Hình như cho đến hết năm 2, anh còn sống ở xa hơn nữa. Nhưng vì chán cảnh ngày nào cũng phải chạy xe đường dài đi học, nên 1 năm trước đã chuyển về đây. Trong khi Sumida chạy lên nhà đặt giờ thu băng, tôi ngồi đợi dưới xe. Vừa quay về ngồi vào ghế lái, anh đã nhìn lên cửa sổ căn hộ và nói: Wazuza cũng hay đến nhà tôi chơi lắm. Thật à? Bạn ấy ở lại luôn hả anh? Ừ, cái hồi nó bị dì Saori đuổi khỏi nhà. Sumida nhún vai, nét mặt thoải mái. Tôi rất muốn nghe chuyện đó. Tôi thận trọng lựa chọn từ ngữ, nhưng hình như vẫn sốt sắng hơn dự tính, làm anh Sumida phì cười, rồi kể cho tôi nghe kỷ niệm về Wazuza trên chiếc xe đang tắt máy. Cho đến hết hồi cấp 2, Wazuza vốn là một học sinh thông minh, nhưng khi vào cấp 3, anh ta đột ngột không theo kịp chương trình, thành tích học tập cũng sa sút. Nói vậy chứ Sumida cũng chỉ quen biết anh từ lúc lên đại học, nên biết được chuyện này đương nhiên là do nghe Wazuza kể lại. Mặc dù trầy trật để vào được trường đại học, một trường khác với trường của Sumida, nhưng Wazuza không còn ý chí học hành. Từ hồi bỏ ngang đại học, thằng ấy chẳng làm cái gì nữa cả. Dù vậy, Wazuza vẫn không lộ vẻ sốt ruột hay lo lắng. Anh không đến trường nữa, thích gì làm nấy cho qua ngày, y như thể thời gian đã dừng lại vậy. Mà dù nói là thích gì làm nấy, nhưng thật ra anh ta cũng không làm gì đặc biệt. Sau khi bỏ học, Wazuza mất hết liên hệ với bạn bè. Trước hồi quen biết Sumida, nghe nói anh không bao giờ có điện thoại gọi đến, cũng chẳng được ai cùng tuổi đến chơi. Anh chỉ đi lang thang một mình quanh Kaedecho, hành xử tùy hứng. Như hôm anh trèo vào núi ngắm cảnh, hôm lại leo lên bộ khung xếp trong trường tiểu học. Mặt nó lúc ấy nhìn cứ như mấy ông ẩn sĩ, Sumida nói với vẻ ái ngại. Đến khi bị chị Saori quát mắng vì lối sống lông bông, Wazuza đã trốn sang nhà anh ở. Tôi thấy mắt mình như sắp hoa lên hết cả. Trên đường đến Kaedecho, tôi chỉ toàn nghĩ về Wazuza. Mỗi lần anh Sumida hỏi chuyện, tôi cũng chỉ trả lời lễ lệ, nên rốt cuộc anh ta cũng nhún vai theo kiểu kệ cô vậy rồi im lặng. Phần 10, mình xin phép được dừng lại ở đây. Các bạn hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến